Chương 3198, chú tạo sư hiệp hội. Hai đầu thuyền thủy đạo là giống nhau, Trần Phong không muốn gây chuyện, nội lực vận chuyển, khống chế lấy thuyền nhỏ vạch ra một đường vòng cung, chính là muốn từ đại thuyền bên cạnh một bên cướp đi qua. Mà vừa lúc này, trên thuyền lớn, cái kia đại sư huynh cười hắc hắc, góc miệng lộ ra một vòng ấm lãnh. Sau đó, hắn trong thân thể lực lượng thôi động. Quanh một chút, cái kia đại thuyền đúng là trực tiếp hướng bên cạnh một bên lướt ngang đi qua. Sau đó, trực tiếp liền đâm vào Trần Phong trên thuyền nhỏ. Trần Phong thuyền nhỏ bị đụng đủ loại nghiêng một cái, hơi kém liền trực tiếp lật út đi qua. Mà Trần Phong cũng là thân thể nhoáng một cái, kém chút trực tiếp rơi vào nước biển bên trong. Bất quá, may mắn hắn thực lực cường đại, lực lượng vận chuyển, cái kia thuyền nhỏ đúng là lăng không trực tiếp lật ra ba vòng, sau đó lại một lần rơi trên mặt biển. Trần Phong cũng là vững vàng đứng ở trên thuyền này lúc, trên thuyền lớn vang lên một mảnh cười vang. Ha ha ha, nhìn cái này tiểu tử chật vật hình dáng đúng vậy à, hắn kém chút liền bị chúng ta đụng đổ thuyền rơi vào trong biển, bị những cái kia yêu thú cho nuốt chửng bọn họ đều là nhìn lấy Trần Phong, phát ra một trận trêu tức chế giễu. Mà cái kia đại sư huynh mắt thấy Trần Phong không có rơi xuống nước, cũng là không khỏi chớp chớp lông mày, hơi kinh ngạc. Sau đó, hắn nhếch miệng cười nói, ngươi phế vật này, ngược lại là còn có mấy phần bản sự lúc đầu muốn đem ngươi đụng vào trong biển, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể ổn định. Của hắn ngữ khí, hồn nhiên không xem ra gì. Hiển nhiên, hắn thấy, vừa rồi ý đồ đụng đổ Trần Phong thuyền, căn bản cũng không phải là cái gì đại sự. Này lúc Trần Phong lúc đầu vốn lên eo, chậm rãi đứng thẳng lên. Thân thể của hắn, cũng là chậm rãi vòng vo đi qua. Trên mặt của hắn, không chút biểu tình, một mảnh đạm mạc. Thậm chí, mắt của hắn thần cũng là cực kỳ bình tĩnh, cứ như vậy lặng lặng nhìn những người này. Nhưng là, Trần Phong trong ánh mắt, lại là tràn đầy băng lãnh. Vô biên hàn ý từ trong đó phát ra, để cái kia trên thuyền lớn tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt mấy người, đều là không khỏi kích linh linh sợ run cả người. Trần Phong này lúc, xác thực đã là hận đến cực hạn. Trong lòng của hắn, sát ý bay lên. Trần Phong biết rõ vừa rồi đến cỡ nào hung hiểm, chỉ cần là thuyền nhỏ lật úp, chính mình rơi vào trong biển, như vậy mặt biển phía dưới, những cái kia chờ đã lâu vô cùng yêu thú sẽ lập tức đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt những cái kia yêu thú cường đại, chính mình căn bản không có bất luận cái gì đường sống, chỉ có một con đường chết. Những người này, là muốn mệnh của ta a. Trần Phong trong lòng một thanh âm đang vang vọng. Hắn nhìn lấy những người này, mỗi chữ mỗi câu, băng lãnh nói ra, các ngươi vừa rồi, không ngừng mở miệng khiêu khích. Ta vốn không nguyện cùng các ngươi đồng dạng kiến thức, nhưng là các ngươi lại còn dám đột thi sát thủ tốt. Hắn dừng một chút, nhìn lấy bọn hắn, đống nhiên góc miệng tách ra một vòng băng lãnh ý cười, các ngươi đã muốn mệnh của ta, cái kia ta liền muốn mạng của các ngươi. Nghe thấy câu nói này về sau, trên thuyền lớn đám người đầu tiên là sức sở. Sau đó, tận đều là phát ra lớn tiếng chế giễu. Cái kia đại sư huynh chỉ Trần Phong nói ra, ngươi có phải điên rồi hay không, ngươi cầm cái gì giết chúng ta, ngươi bất quá là một cái chỉ là cựu tinh võ hoàng đỉnh phong mà chúng ta nơi này, không phải võ đế chính là nửa bước võ đế, tùy tiện một người ra ngoài đều có thể đưa ngươi ép thành mảnh vỡ. Du Hoành Bá âm lãnh cười nói, tiểu tử, ngươi là gan đủ mập nha. Ngươi có nói chúng ta là ai sao? Nói cho ngươi, chúng ta thế nhưng là chú tạo sư hiệp hội đệ tử, ha ha ha, mà lại, coi như chúng ta không phải chú tạo sư hiệp hội, cũng chỉ là một cái phổ thông võ giả, các ngươi QNZ không phải ta đối thủ, chúng ta mỗi một cái, thực lực đều có thể nghiền ép ngươi chú tạo sư hiệp hội. Người nghe thấy lời hắn nói về sau, Trần Phong toàn thân chấn động. Vừa rồi trong suy nghĩ một số không rõ ràng địa phương lập tức liền rõ ràng. Đồng nhiên ở giữa, trong lòng của hắn linh quang nhất thiểm, đột nhiên ở giữa nhớ tới Hiên Viên Khiếu Nguyệt cùng chính mình tán gẫu qua một sự kiện. Trần Phong lập tức một tiếng kinh hô, nguyên lai, bọn hắn là chú tạo sư hiệp hội người, trách không được bọn hắn y lý phục lại là cái dạng này. Chú tạo sư hiệp hội tại Long Mạch Đại Lục phía trên, cũng là chín đại thế lực một trong. Bàn về thực lực đến, không thể so với gia tộc Hiên Viên loại này đại gia tộc phải kém. Thậm chí, so gia tộc Hiên Viên cùng bên thắng còn mạnh hơn một chút. Bởi vì, gia tộc Hiên Viên cùng bên thắng loại này, chung quy là lấy gia tộc hình thức truyền thừa, mặc dù sẽ thu nạp ngoại lai cường giả, nhưng lại là số ít. Mà giống như là chú tạo sư hiệp hội loại này thì không hẳn vậy, bọn hắn bản thân chính là một cái hiệp hội, trong hiệp hội lại phân thành một số thế lực, như càn gia tộc. Mà những này thế lực, những gia tộc này, vì tranh đoạt tại trong hiệp hội quyền khống chế, mỗi một cái đều là liều mạng thu nạp ngoại lai thế lực. Cũng là bởi vì ngoại lai thế lực đến, có thể tăng cường gia tộc bọn họ thực lực, đề cao gia tộc bọn họ tại trong hiệp hội địa vị. Cho nên, giống như là chú tạo sư hiệp hội, luyện dược sư hiệp hội loại này thế lực, bọn hắn bổ sung luồng máu mới tốc độ thật nhanh. Thế lực mở rộng QNZ cực nhanh, cao thủ đông đảo. Đương nhiên có khả năng tốt xấu lẫn lộn, nhưng là thế lực lại là thực sự rất lớn. Chú tạo sư hiệp hội có một cái phi thường tươi minh đặc điểm. Truyền thuyết, chú tạo sư hiệp hội tổ tiên chính là Long Mạch Đại Lục phía trên vị thứ nhất thần cấp lớn chú tạo sư. Nó địa vị, trên cơ bản tương đương với luyện dược sư trong hiệp hội cửu phẩm kim bảo lớn luyện dược sư, thậm chí có khả năng còn muốn vượt qua kim bảo chú tạo sư một bậc. Truyền thuyết, vị này thần cấp lớn chú tạo sư vốn chỉ là một cái phổ thông thợ rèn, cuối cùng nhật xuyên lấy áo gai đoàn đả, trên thân y phục bị hỏa tinh nóng ra vô số cái lô rách. Hắn một mực sinh hoạt đến cực kỳ nghèo khó, về sau đạt được kỳ ngộ, thực lực tăng vọt, rèn đúc một đoạn truyền kỳ giai thoại, QNZ đặt xuống chú tạo sư hiệp hội uy danh, có hôm nay cơ nghiệp. Chú tạo sư hiệp hội đối với tất cả trong hội cường giả yêu cầu, toàn bộ đều là người mặc áo gai, bên trên phải có lô rách, chính là vì kỷ niệm bọn họ vị này tổ tiên. Trông thấy Trần Phong biểu hiện như vậy, bọn hắn càng là đắc ý du hành bá chỉ Trần Phong khinh thường nói ra, thằng nhãi con, vừa nghe thấy chúng ta là chú tạo sư hiệp hội người, ngươi liền sợ hãi, đúng không nói cho ngươi, coi như chúng ta không phải chú tạo sư hiệp hội người, coi như chúng ta chỉ là phổ thông võ giả, chúng ta vẫn như cũ có thể đem ngươi chém giết liền lấy ta tới nói, tu vi của ta so đại sư huynh kém không biết bao nhiêu, nhưng liền xem như dạng này, ta cũng có thể dễ như. Chờ bàn tay đưa ngươi nghiền chết, hắn ngạo mạn nói rằng. Há, thật sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, ngươi muốn đem ta nghiền chết như vậy, không bằng tới thử một chút. Du hành bá cuồng thanh cười nói, đã ngươi như thế muốn chết, tốt cái kia ta liền thành toàn ngươi. Sau một khắc, hắn chính là thân hình lóe lên, đi tới thuyền kia đầu đỉnh cao nhất. Mà này lúc, đại sư huynh QNZ không chế cái kia chiếc đại thuyền dừng lại, cùng Trần Phong thuyền nhỏ cách xa nhau ước chừng chừng 10 thước. Du hành bá nhìn lấy Trần Phong, ngạo mạn nói ra, tiểu tử, hiện tại tuyển cái kiểu chết đi, muốn chết như thế nào, ta đều có thể thành toàn ngươi. Hắn ngẩng lên cái cằm, thái độ cực độ ngạo mạn, hiển nhiên căn bản không có đem Trần Phong để ở trong mắt.